Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889. Nếu như coi cô NASA là mặt trời rực rỡ, thì người ở cấp độ như Lưu Tử Phong nhiều nhất chỉ được coi là một bóng đèn có công suất lớn hơn xíu mà thôi. Dưới tia nắng mặt trời, chức năng chiếu sáng của bóng đèn hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn có chút thừa thãi. Đương nhiên Trần Tiểu Túy có thể nhìn ra được khán giả bên dưới đang nghĩ gì. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Sau đó đột nhiên tăng âm lượng lên. Sau đây xin mời vị khách tiếp theo của chúng ta lên sân khấu, ngài Wilson. Khán giả ở bên dưới dường như hoàn toàn không chú ý nghe Trần Tiểu Túy đang nói gì. Trong mắt vẫn tràn đầy sự cuồng nhiệt với cô NASA. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn hết lên người cô ấy. Vì vậy sau lời giới thiệu của Trần Tiểu Túy, khán giả vẫn không có chút phản ứng nào. Tuy nhiên vài giây sau, đợi đã, vừa nãy nói ai cơ? Wilson, trước khi họ kịp phản ứng, một người đàn ông với thân hình cao lớn, khuôn mặt sắc nét, mặc một bộ vest thanh lịch, tươi cười bước ra từ phía hậu trường, cầm micro trên tay, anh ấy mỉm cười, nói với khán giả bên dưới bằng tiếng Long Hạ. Tôi rất vui khi được tới Long Hạ, tới Giang Bắc, chỉ là hình như các bạn ở Giang Bắc không thích tôi cho lắm. Hay là như này đi, tôi lên đây chào hỏi một chút rồi lập tức quay về. Nhường lại toàn bộ sân khấu cho cô NASA được không? Sân vận động nơi hàng trăm nghìn người đang ngồi im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đông cứng lại, trong mắt tràn đầy ảo giác và khó tin. Mấy giây sau, bùm, khán giả cuối cùng đã bùng nổ. Wilson, trời ơi, đúng là Wilson thật, tôi đang nằm mơ sao? Thật sự là Wilson à, mọi người lại bắt đầu sôi sục. Hò hét trên của Wilson một cách điên cuồng dưới khán đài. Mặc dù Wilson chỉ mới nổi tiếng trong 2 năm gần đây nhưng mức độ của anh ấy lại cao khủng khiếp. Hầu hết các ngôi sao bắt đầu từ đáy và sau đó leo lên từng chút một. Wilson thì khác, chỉ dựa vào một bộ phim điện ảnh, độ nổi tiếng của anh ấy như được gắn tên lửa, leo nhanh một cách vô cùng đáng sợ. Ngoài dáng người cao to vạm vỡ, nét mặt đẹp trai và hài hòa, kỹ năng ca hát và diễn xuất của Wilson đều thuộc hàng top trên thế giới. Mỗi khi anh ấy ra bài hát solo, nó sẽ nhanh chóng hot bùng nổ khắp các đất nước trên thế giới. Hơn nữa anh ấy còn là một ngôi sao hành động. Những cảnh đánh đấm trong phim của anh ấy trước nay chưa bao giờ dùng diễn viên đóng thế. Toàn bộ đều do anh ấy trực tiếp tham gia. Động tác mạnh mẽ dứt khoát. Thật sự là ngầu đét luôn. Mà những kinh nghiệm của bản thân Wilson cũng là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều người. Cách chương.